Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3024, Thổ Kỳ Lân Chiến Thể. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trăm tỷ tỷ năm trước đó, cái này Thổ Kỳ Lân, thế nhưng là xem như Kỳ Lân nhất, tộc Hoàng giả, tham gia đỉnh phong phá diệt chi chiến. Mặc dù trận chiến kia phía dưới, Thổ Kỳ Lân chết trận, thế nhưng là không thể bởi vì hắn chết trận, liền xem thường hắn. Dù sao, trận chiến kia phía dưới, không chỉ là Thổ Kỳ Lân chết trận. Trên thực tế, trận chiến kia phía dưới, tất cả sinh mệnh, đều nháy mắt tàn, lụi, ngay cả toàn bộ hoang cổ đại lục, đều bị đánh thành mảnh vỡ. Hiện bây giờ, cái kia mênh mông vô ngần tinh không, chính là từ phá toái hoang, cổ đại lục, băng liệt mà thành. Bởi vậy, cái này Thổ Kỳ Lân chiến thể, không chỉ là hoang cổ thời đại tổ cảnh cao thủ, thậm chí, rất có thể, là hoang cổ thời đại, tổ cảnh đại năng, mặc dù cái này chưa chắc là Thổ Kỳ Lân bản tôn chiến thể. Nhưng nghĩ đến, tối thiểu nhất cũng là một tôn vô cùng trọng yếu pháp thân. Đơn giản nói đến, tôn này Thổ Kỳ Lân chiến thể, cùng Sở Hành Vân hiện tại khống chế số một chiến thể. Nhưng thật ra là cùng một loại tồn tại, mặc dù cũng không phải là bản tôn, nhưng lại có được cùng bản tôn hoàn toàn, tương tự đặc tính cùng năng lực, cùng thiên phú thần thông. Tại Thổ Kỳ Lân chiến thể dưới sự trợ giúp, vẻn vẹn 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân liền đem chiến thể cấp bậc, cưỡng ép tăng lên tới 28 cấp. Đi qua 3 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem chém giết tất cả thạch hồn thú sau, hấp thu tinh thần chi lực, toàn bộ truyền cho Kỳ Lân chiến thể. Bởi vậy, làm 3 tháng thời gian trôi qua sau, cái này Thổ Kỳ Lân trọng lực, trường phạm vi bao trùm, tăng lên trọn vẹn 10 mét, từ bao trùm chu vi 10 mét, biến thành bao trùm chu vi 20 mét. Rốt cục, ước định cẩn thận 3 tháng kỳ hạn, cuối cùng đã tới, cưỡi Thổ Kỳ Lân. Sở Hành Vân một đường gió lướt điện chớp ở giữa, hướng cao, cấp thí luyện bên ngoài hang động tiến đến. Một đường đi lên, Sở Hành Vân không có ở thôi động huyền sắc cổ chung. Những nơi đi qua, tất cả thạch hồn thú, đều bị Thổ Kỳ Lân một đầu đụng được, phá thành mảnh nhỏ. Cái này Kỳ Lân va chạm, cùng Man Ngưu trùng tráng, là phi thường tương tự. Chính là, nhưng là, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Tại trọng lực trường che phủ dưới, Thổ Kỳ Lân có thể khống chế trọng lực trường, đang trùng kích phát sinh trong nháy mắt, gia tăng tự thân trọng lượng. Tại va chạm phát sinh trong nháy mắt, Thổ Kỳ Lân trọng lượng đem gấp 10 lần tăng lên. Mọi người đều biết, tại đồng dạng tốc độ xuống, vật thể trọng lượng càng lớn, thì lực trùng kích lại càng mãnh liệt. Một cỗ nặng một cân đồ chơi xe, lấy mỗi giây 10 mét tốc độ đụng bên trong người thể, có lẽ sẽ không tạo thành quá lớn tổn thương. Thế nhưng là một cỗ nặng 10 tấn xe tải lớn, lấy mỗi giây 10 mét tốc độ đụng bên trong người thể, cái kia chỉ sợ trực tiếp liền va nát trống. Bởi vậy, mặc dù tại trên kỹ xảo, Kỳ Lân va chạm cùng Man Ngưu trùng tráng cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng là đang trọng lực trường che phủ dưới, Kỳ Lân va chạm bộc phát ra uy lực lại so Man Ngưu trùng tràng lớn. Bởi vì không có thực tế chắc thí, cũng không có vật tham chiếu, bởi vậy Sở Hành Vân cũng không biết đến cùng phần lớn ít, nhưng là bảo thủ điểm nói, uy lực của nó cũng tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Một đường đến 6 tầng trở xuống thời điểm, thí luyện trong huyệt động Man Ngưu tộc tu sĩ dần dần nhiều hơn, có gặp cùng này, Sở Hành Vân thu liễm Thổ Kỳ Lân tản mát ra kim quang. Trong một chớp mắt, cái kia kim bích huy hoàng, phát ra vạn trượng kim quang. Thổ Kỳ Lân, nháy mắt biến thành một cái thổ hoàng sắc, phảng phất tượng bùn, giống như hung thú, mãnh liệt nhất mắt nhìn đi. Cùng cái kia thông thường, thổ hoàng sắc Man Ngưu, ngược lại là giống cái tám thành. Kể từ đó, mặc dù một đường đi lên, rất nhiều Man Ngưu tộc tu sĩ đều thấy được Sở Hành Vân, nhưng là trên thực tế cũng không có nhân quá mức để ý. Mặc dù cũng có nhân cảm thấy, cái này man nghiêu thú lớn lên cũng quá hình thù, kỳ quái, nhưng là thụ kiến thức hạn chế, cũng không có nhân có thể nhận ra. Cái này, lại là một cái thổ kỳ lân. Sở dĩ có người nói man nghiêu thú là thổ kỳ lân hậu duệ. Thật không phải là, không có đạo lý, cả hai bên ngoài hình thượng, đúng là quá giống, đem thổ kỳ lân hỗn tạp tại một nhóm man nghiêu bên trong. Thực sự rất khó chọn. Đi ra, thấy qua man nghiêu hung thú, cùng thổ kỳ lân sau đó, cho dù là Sở Hành Vân, cũng tin tưởng cả hai ở giữa. Tất nhiên có quan hệ máu, mủ, bằng không mà nói, không có khả năng lớn lên như thế tượng. Rất nhiều lớn lên tương đối kỳ quái biến dị man nghiêu. Chỉ riêng ngoại hình mà nói, cùng cái này thổ kỳ lân, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Bởi vậy, chỉ cần Sở Hành Vân không nói, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới. Cái này thổ kỳ lân, lại là hoang cổ thời đại, tổ cảnh đại năng phân thân chiến, thể, thậm chí, coi như Sở Hành Vân khoe khoang, khắp nơi đi tuyên truyền, đại đa số người đều là tuyệt đối không tin. Thúc giục thổ kỳ lân, Sở Hành Vân một đường ghé qua ở giữa, rốt cục rời đi cao cấp thí luyện hang động. Vừa mới bước ra cửa động, Sở Hành Vân liền thấy được cách đó không xa, ngạo nghễ đứng thẳng nghiêu man. Cùng một thời gian, chính dự định cất bước đi qua nghiêu man, sau một khắc, đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tin hướng Sở Hành Vân dưới khố cái kia thổ hoàng sắc tọa kỵ nhìn sang. Đổi là cái khác man nghiêu tộc tu sĩ, thật đúng là liền không có khả năng chỉ từ bề ngoài đánh giá ra cái này thổ kỳ lân thân phận. Thế nhưng là không nên quên, nghiêu man cũng không phải cái gì thông thường tu sĩ, cũng không phải nói hắn thiên phú tốt bao nhiêu, tiềm lực cao bao nhiêu, cũng không phải nói hắn kiến thức có bao nhiêu lớn, sức phán đoán mạnh bao nhiêu. Mấu chốt là, đi qua trong vòng 3 tháng, nghiêu man ngoại trừ an bài tốt trong nhà sự vật bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hắn cũng đã triệt để luyện hóa cái viên kia thú vương chi tâm, đem hắn sáp nhập vào tự thân huyết mạch bên trong. Có lẽ nghiêu man bản thân cũng không rõ ràng, thế nhưng là trên thực tế, cái kia cái gọi là thú vương chi tâm liền là thổ kỳ lân tinh huyết, thụ trăm tỷ tỷ năm hỗn độn khí lưu cọ rửa, cùng cực âm sát khí rèn luyện, sở ngưng kết mà thành. Mà cái kia cái gọi là thổ kỳ lân tinh huyết, chính là nguồn gốc từ Sở Hành Vân dưới khố cưỡi cái này kỳ lân chiến thể. Giờ này khắc này, dung nhập một giọt thổ kỳ lân tinh huyết kết tinh sau đó, nghiêu man liền tương đối thế là cái này thổ kỳ lân hài tử. Hơn nữa, nếu như nói man nghiêu hung thú là thổ kỳ lân đời sau mà nói, như vậy cái gọi là man nghiêu nhất tộc chính là man nghiêu hung thú nhất tộc tiến hóa mà đến. Bởi vậy, vô luận từ góc độ nào đã nói, man nghiêu nhất tộc đều xem như thổ kỳ lân tử tôn. Lấy thổ kỳ lân tổ cấp thân phận cùng huyết mạch, rất tự nhiên liền sẽ từng cặp tôn hậu đại sinh ra một loại huyết mạch uy áp. Ở nơi này thổ kỳ lân trước mặt, nghiêu man căn bản lên không nổi nửa điểm bất kính ý nghĩ, càng đừng nói cái gì đối kháng chi tâm. Nhìn xem nghiêu man khiếp sợ bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, lập tức liền nhỏ bé nở nụ cười. Khống chế thổ kỳ lân, Sở Hành Vân một đường đi tới nghiêu man bên cạnh, mỉm cười nhìn xem nghiêu man. Sở Hành Vân nói, thế nào, trong nhà sự tình đều xử lý tốt sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, nghiêu man kính úy nhìn cái kia thổ kỳ lân một cái, sau đó cung kính đối Sở Hành Vân nói, trong nhà cũng không cái gì sự tình, không cần xử lý, không cần xử lý. Nghi hoặc nhìn một chút nghiêu man, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Nếu như nghiêu man nói hắn không có cái gì người nhà, không cần xử lý, cái kia tất cả tự nhiên là bình thường. Không có người nhà, vậy còn xử lý cái gì đâu? Thế nhưng là bây giờ tình huống là, nghiêu man hiển nhiên là có người nhà. Đã có người nhà, lại làm sao có thể không cần xử lý đây? chỉ hơi khẽ suy nghĩ, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Hết chương.